Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 52, Uchiha khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Dịch: Mafia 777. Lời còn chưa dứt, Hyuga Kagami bản thân liền phản ứng lại, tức khắc mặt tối sầm, thầm nói: "Gia hỏa kia vốn là heo nha. Độc bên trong xác rắn, đối với dã thú không thể sử dụng chakra, là kịch độc chí mạng." Mà tiểu dã chư vừa chạy kia thể nội căn bản không có chakra lưu động. Cho nên chỉ cần nó ăn xác rắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bất luận là rắn cắn lợn chết, hay lợn ăn chết rắn, đều là tuần hoàn của tự nhiên. Hyuga Kagami cũng không có rảnh quản những cái này. Cho nên hắn hảo hảo bỏ vào túi mấy cái túi độc vừa lấy được. Sau đó lập tức tìm kiếm cái độc vật khác. Qua một buổi sáng cố gắng, Hyuga Kagami thu thập được túi độc cùng tuyến độc của hơn 10 loại độc vật. Thắng lợi trở về, hắn tiên đường tại thị trấn mua một ít chuột bạch, phối trí tổng hợp độc tố. Cũng không phải đơn giản là đem tất cả độc vật hỗn hợp bỏ cùng một chỗ. Độc vật khác nhau, tính chất cũng là khác biệt. Phối hợp lung tung, có đôi khi không những không thể gia tăng độc tính. Ngược lại sẽ trung hòa đi một bộ phận độc tính, làm lực sát thương của độc dược giảm xuống. Bởi vậy, độc tố tổng hợp thường cần số lượng lớn số liệu thí nghiệm trên cơ thể sống mới có thể điều chế ra. Điều chế, thí nghiệm, ghi chép, cơ hồ toàn bộ buổi chiều. Hyuga Kagami đang cẩn thận tỉ mỉ bận rộn với những cái này. Mặc dù ra kết quả, nhưng lại không làm cho người ta hài lòng. Độc vật trong tử vong xâm lâm độc tính vẫn là hơi yếu chút. Đối thí nghiệm chuột bạch cũng không thể nháy mắt độc chết. Đối với ninja thì càng không thể. Bất quá Hyuga Kagami cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chỉ ít hắn phát hiện một loại bươm bướm có độc tố hiệu quả tê liệt cực mạnh. Mà một loại bò cạp khác có độc tố tác dụng tăng tốc tốc độ tuần hoàn máu. Nếu đem hai loại độc tố hỗn hợp cùng một chỗ. Cơ hồ có thể nháy mắt đem chuột bạch toàn thân tê liệt. Chỉ là làm sao để hai loại độc tố không tổn hao gì hòa làm một thể. Hyuga Kagami trước mắt còn không có đầu mối gì. Mặt khác, loại độc tố kết hợp này cực hạn ở đâu? Có thể hay không đối phó ninja thực lực mạnh mẽ? Các loại vấn đề này cũng chỉ có đợi tiến thí nghiệm tiến hành mới có thể biết rõ đáp án. Lúc chạng vạng tối. Linh cầm chổi tới quét dọn nhà Hyuga Kagami. Cách chương.